Chương 1172, Trần Tướng. Thực sự là xin lỗi, chúng ta được đi trước một bước, hai vị nữ sĩ. Ở cửa phòng rửa tay, Sở Tạc cười hì hì lôi kéo Lưu Húc, đối với sột sột soạt soạt địa chính đang mặc quần áo hai nàng nói. Không thành vấn đề. Trả lời là nỉ cổ, giọng nói mang vẻ một tia lười biếng cùng thỏa mãn, dường như phía trước đùng đùng để cho nàng vô cùng thoải mái. Sau đó, Sở Tạc mới có lôi kéo Lưu Húc, ly khai toilet. Các ngươi bình thường đều đúng như vậy đùa Lưu Húc đống nhiên như thế lầu bầu một câu, chân tướng là giống như nằm mơ a làm sao vậy có gì không đúng sao bất quá loại này kích thước tụ hội có thể không phải thông thường, một năm cũng không còn mấy lần, ngược lại thì Victory ạ xí cờ dịt SS hoạt tỷ ngược lại là thường thường cử hành Sở Tắc không giải thích được hỏi, các ngươi cũng không như vậy chơi phải không hải thiên tỷ hệ cờ lớn gì gì đó ngươi cũng biết hải thiên tỷ hệ cờ lớn Lưu Húc bưng bít cái chán. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn xa. Người anh em, đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Sở Tạc khỏe miệng lộ ra cái cười xấu xa, tân nhân, khó tránh khỏi có thể như vậy. Thì ra Oscar đúng như vậy chọn đi ra Lưu Húc vẫn là cảm giác có chút khó có thể tin. Ta vừa rồi sẽ nói cho ngươi biết, cái này bạc tỷ là dùng để quyết định Oscar nữ đỉ hệ nở viên chính xuất sở cờ nhất cùng nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, hơn nữa ngươi là của ta đại ngôn nhân, chính là chữ trên mặt ý tứ. Sở Tạc nở nụ cười, dùng sức vô vô bả vai của hắn. Hàng năm lúc này đều sẽ cử hành party. Nói đến đây, nụ cười của hắn lần nữa trở nên nghiền ngẫm, còn như như vậy làm sao party bên trong giác trụ, đó là đương nhiên là thông qua trận đấu tiến hành rồi, đùng đùng trận đấu. Muốn trúng thưởng nữ minh tinh phải đang kịch liệt trong tranh tài, dùng thân thể của hắn để các đại nhân vật thỏa mãn mới có thể tấn cấp. Bất đồng chính là, làm đại ngôn nhân, sở hữu quyền bỏ phiếu, trò chơi sau khi kết thúc, còn có thể quyết định các nàng vận mạng đầu phiếu. Cho nên ngươi chơi thế nào các nàng cũng không có vấn đề gì. Mặc dù đã đoán được một chút, nhưng khi Sở Tạc thực sự nói ra phía sau, Lưu Húc vẫn có chủng mãnh liệt cảm giác hôn mê. Xem đi, chính là cái này biểu tình. Sở Tạc lúc này chỉ vào hắn cười lên ha hả, sau đó dụng lực ở trên vai hắn vỗ một cái. Được rồi, chúng ta tiếp tục đi thôi, đừng ngừng lại ở chỗ này. Phải biết rằng, ngoại trừ chính thức trận đấu cùng bỏ phiếu thời gian, chúng ta cùng các nàng là không thể có trực tiếp SS hành vi. Một khi bị phát hiện các nàng rất có thể bị thủ tiêu tư cách đương nhiên, chúng ta không có việc gì. Vì sao Lưu Húc tại hắn đái động hạ đi ra ngoài? Vì để cho các nàng cạnh tranh. Sở Tạc nhún vai, ngươi biết, quy củ luôn luôn lỗ thủng có thể chui, cho nên ngươi vừa rồi có thể ở toilet khoái trá cùng nỉ cổ đùng đùng. Tại sao vậy chứ Lưu Húc rốt cuộc nhịn không được hỏi tâm lý nhất muốn hỏi, vì sao tại sao muốn dùng loại phương pháp này tới quyết định Oscar Sở Tạc có chút kinh ngạc như mày, dường như rất là ngoài ý muốn. Sau đó nụ cười của hắn càng đậm. Bởi vì đây là truyền thống, Lưu Húc. Hắn lần nữa vô vô bả vai của hắn. Truyền thống Lưu Húc lộ ra không thể tin ánh mắt. Không sai, cái này phái đối lịch sử, so với số tuổi của ngươi đều muốn trưởng. Đương nhiên, hy vọng ngươi không phải đội trưởng loại quái vật kia. Sở Tạc có chút đắc ý, trên cơ bản, Oscar cử hành qua bao nhiêu giới, cái này phái đối liền cử hành qua bao nhiêu lần. Oscar có bao nhiêu giới? Bạc tí liền có bao nhiêu lần Lưu Húc lẩm bẩm lặp lại lần, chỉ cảm thấy hầu có chút phát khô. Hắn cũng biết, Sở Tạc trong miệng đội trưởng là chỉ cả Ben America, cũng là mạ vs the ạ vẹn chờ đội trưởng, Steve Rogers. Không sai. Sở Tạc cho ra trả lời khẳng định, sau đó nghĩ đến cái gì lộ ra cái cười xấu xa. Ta biết người đang suy nghĩ gì, Lưu Húc, yên tâm, từ gờ gì ta. Gắt bù đến quỳnh. Cờ dọ phọt, từ Egypt. Bỡ ở màn đến vì vẹn. Lệ. Từ Elizabeth, Taylor đến Mã Lệ Liên, Monzo, từ G. Giả Sơ, Kelly đến Betty, David, bao quát lấy thanh thuần chứ danh ổ học gì, Heber cùng lấy cá tinh chứ danh cắt đờ gìn, Heber, không có cái kia đang hot nữ minh tinh chạy đi quá. Ngươi nói đều là thật lại một miếng tạc đạn nặng ký hạ xuống, để Lưu Húc lần nữa chấn kinh đến sắp nói không ra lời. Yên tâm, chờ ngươi nhiều tham gia mấy lần party, thì sẽ biết, ta nói đều là sự thực. Nếu như ngươi muốn. Các lộ ủy trưởng phạt tỷ sau khi kết thúc, ta có thể mang ngươi quan sát tại chỗ một ít chứng cứ, một ít mãi mãi cũng không khả năng lưu truyền ra ngoài chứng cứ. Sở Tạc hơi hợt nói ra, phải biết rằng, tổ chức cái này phái đối không phải truyền thông đại hành, chính là điện ảnh nghệ thuật cùng khoa học học viện thâm niên hội viên, đều là trên thế giới có quyền thế nhất đại nhân vật, mấy thập niên này bên trong cũng không thể không người cảm thấy được, đáng tiếc một cái cũng không có chọc ra quá. Nói đến đây, hắn nghĩ đến cái gì nở nụ cười, nhớ ký hai. 3 năm trước, cái kia hay là Hollywood mắt sự tình sao cảnh sát ở lục soát Anthony. Phái lỉ ca giả nhà ở phía sau, tuyên bố tìm được rồi đại lượng phi pháp thu thập tư liệu, bên ngoài trong bộ phận cùng Tom. Rui cùng với nỉ cổ kịch mở ản có quan hệ, một ngày công bố khả năng để cho hai người tinh đường ảm đạm. Kỳ thực không có gì lớn, chính là chút nỉ cổ một ít bất nhã chiếu, mặt trên hơi chút tìm chút tay chân liền giải quyết tất cả, còn không bằng vài thập niên trước cái kia trường phong ba, lần kia vì bảo trụ ồ ọc gì. Hẹp mở thanh thuần hình tượng, tốn không ít đại giới mới có ở tin tức truyền ra phía trước toàn diện đè lại, đến nay không có người biết, ngay cả như vậy, ồ ọc gì cũng không khỏi không lấy kết hôn làm lý do tránh bóng đã nhiều năm mới tính tránh thoát đi. Nói đến đây, sợ tạc nhung bay, lại nói tiếp, mấy thập niên này nữ minh tinh địa vị coi như không tệ, khi đó nếu có đại nhân vật coi trọng người nào, nàng có thể có được một ít nữ nhân khác người không có được đãi ngộ, tỉ như 2-30 năm thay mặt cho Giang Đôn hay ở ợt làm qua tình nhân mạ dị ân, David, hay hoặc là câu đáp thượng hạc hốt, hu phẹt cắt đờ dìn, hẹp bờ. Lúc này, sợ tạc trợt cười to. Hu Phẹt ở biết cắt đờ gìn là dựa vào tham gia như vậy phái mực có bắt được ảnh hậu lúc quá độ lôi đình, bất quá hắn cũng đích xác thích cắt đờ gìn, có người nói lúc đó hắn biểu thị, miễn là cắt đờ gìn không hề làm diễn viên, hắn liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Đương nhiên, đó là không có khả năng, cho nên cho dù sau đó còn có tình cảm cũng không có lại hợp lại, bởi vì khi đó đã là đại nhân vật Hu Phẹt, có thể ở mặt tí bên trên tùy ý đối nàng làm cái gì đều được, ha ha ha thật là một điên cuồng thế giới. Lưu Húc nhịn không được thân ngâm một cái tiếng.